Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 46, dấu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kiếp trước cũng đọc qua rất nhiều chuyện, xem qua vô số chuyện xuyên qua làm ruộng. Nàng biết rất nhiều nữ hài xuyên đến nhà nông thời cổ đại. Cách nấu nướng ở hiện đại so với cổ đại tốt hơn quá nhiều. Cho nên mọi người đều làm mỹ thực như lòng lợn, rau trộn, toàn những món ăn nguyên liệu rẻ mà lại mới lạ. Đỗ Cẩm Ninh chỉ ăn qua đồ ăn do Trần Thị cùng Diêu Thị làm. Không đi qua trong thành Đại Tửu lâu bao giờ. Hơn nữa đối chuyện này cũng không điều tra. Cho nên chưa thể nhận xét gì về thức ăn ở đây. Nhưng có Đỗ Vân Ngũ đối ba cái tỷ tỷ như hổ rình mồi. Nàng không yên tâm làm các tỷ tỷ mỗi ngày chạy đến trong thành đi buôn bán. Con đường này làm nàng nhanh chóng phủ định. Tốt nhất là ngồi ở trong nhà làm việc. Làm xong sẽ do Trần Thị cầm đi trong thành bán. Đỗ Cẩm Ninh đang suy tư thì chợt nghe bên ngoài. Đông, một tiếng, giống như có động tĩnh gì. Đỗ Cẩm Ninh rùng mình, dựng lỗ tai lên nghe. Dường như nghe đến sột sột soạt soạt thanh âm. Ngay sau đó lại biến mất. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Nàng vốn định đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng ngẫm lại chính mình tiểu thân thể. Mặc dù gặp được trộm cũng đánh không lại. Nghĩ lại trước khi ngủ Trần Thị đã dặn dò các tỷ tỷ đóng chặt các cửa sổ và cửa ra vào. Đỗ Cẩm Ninh mới hơi chút thả lỏng một ít. Cũng không biết là phía trước nàng nghe lầm. Vẫn là do người nọ không có tiến vào. Đỗ Cẩm Ninh dựng lỗ tai nghe ngóng nửa canh giờ. Bên ngoài đều không có động tĩnh gì nữa. Nàng lúc này mới yên lòng. Cũng không biết khi nào thì ngủ luôn. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ sớm đã lên núi bê gỗ cho người ta. Đỗ Cẩm Ninh bò dậy, cũng không rửa mặt mà chạy luôn ra chỗ tường viện để xem. Ninh Nhi, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta có để phần cháo cho ngươi ở trên bếp đó. Đỗ Phương Linh đang cuốc đất, thấy động tác của Đỗ Cẩm Ninh. Nàng rất tò mò liền chạy lại đây xem. Đỗ Cẩm Ninh chỉ vào tường vây. Ngươi xem nơi này, có phải có một cái dấu chân? Đỗ Phương Linh nhìn lại. Nơi đó quả nhiên có một cái dấu chân. Xem kích cỡ, hẳn là của một nam tử đã thành niên. Tối hôm qua ta nghe được một thanh âm vang lên. Sau lại không có động tĩnh. Còn tưởng rằng là mình đã nghe lầm. Hiện tại xem ra tối hôm qua xác thật có người tới bò tường nhà ta. Đỗ Cẩm Ninh nói. Đỗ Phương Linh hoảng sợ. Loại sự tình này trước kia ở Đỗ gia là chưa phát sinh bao giờ. Có thể là dấu chân của những người ngày hôm qua đặt bụi gai lên tường thì sao? Nàng nói. Đỗ Cẩm Ninh lắc lắc đầu. Ngày hôm qua ta đã nhìn kỹ bức tường này một lần. Bởi vì không có xương sớm. Nơi này tuyệt đối không có dấu chân rõ ràng như vậy. Nàng chỉ mấy cái bụi gai đặt ở phía trên của bức tường. Ngươi xem, những bụi gai này tối hôm qua đặt chỉnh tề. Hiện tại bị người kéo xuống một nửa. Ninh Nhi, tỷ đệ các ngươi đang làm gì vậy? Từ phía sau truyền đến thanh âm của Trương Hồng Văn. Đỗ Cẩm Ninh quay đầu lại. Trương Quang Nghĩa cùng Trương Hồng Văn đang đi từ phía cầu sang. Đỗ Cẩm Ninh chào hỏi bọn họ xong, lại đem chuyện động tĩnh tối hôm qua cho tới dấu chân sáng nay nói một lượt. Trương Quang Nghĩa hôm nay sáng sớm cùng nhi tử lại đây. Chính là không yên tâm mẫu tử mấy cái. Hắn nghe xong những lời này, vẻ mặt liền nghiêm túc lên. Đào Hoa thôn cùng Đại Lâm thôn cùng những thôn lân cận. Nhờ sự quản thúc nghiêm khắc của Trương Quang Nghĩa mà dân phong còn được coi là thuần phác. Rất ít xuất hiện chuyện trộm cắp. Hiện tại Đỗ Cẩm Ninh mấy cái mới vừa chuyển đến buổi tối thứ nhất liền xảy ra chuyện như vậy. Tự nhiên làm Trương Quang Nghĩa rất tức giận. Đỗ Cẩm Ninh thấy thế. Vội vàng thấp giọng nói. Trương Đại Bá, chúng ta đi vào nhà nói chuyện. Được, Trương Quang Nghĩa quay đầu nói với Trương Hồng Văn. Người đi học đi, đừng để bị muộn. Hôm qua là ngày mồng 8 tháng chạp, nhà nào cũng bận tế tổ. Bác duyệt thư viện cho nghỉ một ngày. Hôm nay vẫn phải đi học. Trương Hồng Văn quay đầu nhìn sang bên kia cầu. Thấy Trịnh Lâm đã ra tới. Đang ngồi ở càng xe để chờ hắn. Hắn cũng không dám lại trì hoãn. Cùng Đỗ Cẩm Ninh chào hỏi một câu liền xoay người rời đi. Đoàn người vào sân. Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới nhỏ giọng mà đem chuyện Đỗ Vân Ngũ muốn bán Đỗ Phương Linh đi thanh lâu trên huyện để lấy tiền trả nợ cờ bạc. Cuối cùng nàng nói, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không nháo lên muốn cùng bên kia ân đoạn nghĩa tuyệt. Cách Trương.